Mục Thần, chương 661, đã quá muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đối phó được cả đội quân 4 triệu binh sĩ ma tộc. Còn sợ gì bọn tàn binh bại tướng này? Mục Vĩ cười sảng khoái. Có người muốn hợp tác với Vĩ Minh, thế nên trận chiến hôm nay chúng ta chỉ cần đứng xem thôi. Có người muốn hợp tác với Vĩ Minh là ai? Ha ha, Mục Minh chủ nói đúng. Đông Hoàng muốn mở cửa giao thương với Vĩ Minh. Vĩ Minh ở phía đông Trung Châu Đại Lục, rất gần Đông Hoàng ta. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Sau một tiếng cười sang sảng, một đội ngũ đông nghịt chợt xông tới dưới Vĩ Thành. Cả một đại đội may trăm nghìn người đa co mặt trước cổng Vĩ Thành, tạo thành một vòng vây chặn hết mọi đường đi nước bước của bọn võ giả thuộc 4 thế lực lớn đang bao vây thành trì. Hoàng chủ Đông Hoang, sự xuất hiện của hàng trăm nghìn tinh binh kia làm bọn Lục Ngọc Sát, Vũ Thành Kiệt hoảng hốt, Thánh Khuyết ông lão cụt một tay thuộc Thánh Đan Tông và Vĩ Thăng không thì vẫn bình tĩnh như thường. Mục Minh chủ, cậu không chỉ là Minh chủ Vĩ Minh mà còn là quốc sư Đông Hoang. Các chiến sĩ Đông Hoang không thể mất cậu. Hoàng Trác Thiên cười to. Quốc sư, quốc sư, quốc sư, tiếng hô hào của hàng trăm nghìn người tức thì vang vọng khắp Vĩ Thành. Khung cảnh này làm nhóm Mặc Dương, Cảnh Tân Vũ kích động đến run người. Ngay khoảnh khắc bóng dáng ấy lộ diện, họ đã biết mình không còn phải nơm nớp lo sợ nữa. Bất kể là chuyện gì hay bất cứ khi nào, chỉ cần có Mục Vĩ, còn chần chờ gì nữa. Mục Vĩ nhếch mép, hoàng chủ, có kẻ xông tận tới nhà quốc sư của ông đòi giết kìa. Phải làm sao đây? Giết! Hoàng Trác Thiên cất tiếng ra lệnh. Hàng trăm nghìn binh lính xông ra. Các huynh đệ, còn chờ đến khi nào? Mặc Dương rút trường kiếm ra khỏi vỏ, quát trong niềm hân hoan. Giết chúng, giờ mà còn nghỉ ngơi gì chứ? Sự nhiệt huyết và cảm xúc năm nào nay đã hoàn toàn bùng nổ. Bọn nhai này, Mục Vĩ cười mắng khi thấy bọn Mặc Dương xông sáo ra trận. Hắn hướng tầm nhìn ra xa, vượt qua đội quân trùng trùng điệp điệp, nhìn thẳng vào Vĩ Thăng không đứng trước đó. Vĩ Thăng không, lâu ngày không gặp. Hắn nhìn lão ta, nở nụ cười càn rỡ. Quên nói cho ông biết một chuyện, Vĩ Vu bị ta giết rồi. Sợ ông cứ chờ ông ta mãi nên lúc ở dưới biển không giết. Hôm nay, ta có trách nhiệm nói với ông rằng chính ta là kẻ giết chết ông ta. Ngươi, Vĩ Thăng không đè nén lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ. Nhìn Mục Vĩ với khuôn mặt xanh mét, sự xuất hiện của Mục Vĩ nằm ngoài dự đoán của lão ta. Vĩ Thăng không cứ có cảm giác Mục Vĩ sẽ không bao giờ chết vậy. Dù ở trong tình trạng thế nào, người này bao giờ cũng đem lại hy vọng cho người khác ngay cả khi đó đã là đường cùng. Nếu ngươi không chết trong núi Đại Hoang thì ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn. Được thôi, Mục Vĩ tủm tỉm đáp. Chẳng qua là ai tiễn ai thì chưa chắc. Giọng nói đầy ý cười vừa dứt, hắn bước ra một bước. Ầm ầm mấy tiếng, những luồng khí tỏa ra khắp bầu trời lồng lộng. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Mục Vĩ. Toàn thân thanh kiếm rực rỡ như một thần binh tuyệt diệu khiến ai cũng thèm thuồng. Kiếm phá hư. Mặc dù kiếm phá hư trông khác hẳn trước đây nhưng Vĩ Thăng không vẫn nhận ra ngay. Lão ta nhìn nó chằm chằm, lồng ngực phập phồng dữ dội. Vĩ Thăng không có thể không ngó ngàng đến cái chết của Vĩ Vu. Nhưng kiếm phá hư là chí bảo được truyền thừa hàng nghìn năm của nhà họ Vĩ. Giờ đây lại được Mục Vĩ cầm trong tay. Thật châm chọc làm sao? Ngươi giết cả cậu của mình. Ta thấy ngươi tẩu hỏa nhập ma chắc rồi. Lục Ngọc Sát tiến tới quát. Hôm nay, nghịch tử như ngươi phải chết. Đúng, Vũ Thành Kiệt cũng lạnh mặt, sát khí đằng đằng. Các ông tự xem mình có xứng đáng nói ra câu đó không đi đã. Mục Vĩ đi lên phía trước, lớn giọng, Vũ Tiên Tử và Huyết Vương đã bị ta giết. Hai ông có mạnh hơn hai người này không? Câu này vừa vang lên đã làm hai người tái mặt. Sao, không dám lên à, giờ thì họ biết sợ rồi. Nhưng một đống con mắt đang nhìn, họ nào dám lùi về sau chứ? Ông và ta cùng lên. Lục Ngọc Sát khẽ rít gào với Vũ Thành Kiệt. Cùng lên luôn cơ à, ha ha. Nhặt cái liêm sỉ lên dùm. Đối phó với một tiểu tử cảnh giới chuyển thể thôi mà cũng cần đến hai cao thủ cảnh giới chuyển phách giải quyết sao? Chết đi, nhưng Lục Ngọc Sát và Vũ Thành Kiệt không nghĩ được gì nữa. Không giết Mục Vĩ, họ biết đứng ở đây thế nào? Hai tiếng soạt vang lên. Hai người nhanh chóng lao về phía Mục Vĩ từ hai bên. Muốn giết hai ông, ta chỉ cần một chiêu. Lục Ngọc Sát và Vũ Thành Kiệt trợn to mắt, dùng hai tay che cổ cho máu không chảy ra. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chưa gì hai đại cao thủ cảnh giới chuyển phách đã bỏ mạng. Ai nấy đều thấy dường như có một tảng đá lớn đè lên ngực mình. Hít thở không thông, nếu Mục Vĩ chật vật lắm mới giết được hai người đó thì có lẽ họ chỉ ngạc nhiên thôi. Còn bây giờ hắn chỉ cần vung kiếm một cái là xong. Sao không dùng mình cho được? Cách chương.